Thánh Vương, chương 824, bắt đầu đoạt quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 824, bắt đầu đoạt quyền xôn xao web truyền tiếng náo động truyền khắp thiên đạo vận chuyển thần điện nai cũng không thể ngờ Dương Kỳ lại mạnh mẽ như vậy, đối chọi gay gắt rõ ràng nói nộ hỏa liệu thiên đại đế không xứng làm minh chủ, muốn vạch tội tại đây. Thế này sao sao, rõ ràng là vạch mặt trắng trợn, hai người trên cơ bản không còn đường hòa hoãn nữa. Dâm, lửa giận của nộ hỏa liệu thiên đại đế bốc lên vạn trượng, đánh một quyền làm bảo tọa minh chủ ở trên cao nổ tung, đứng thẳng dậy, lửa giận ngút trời, sát khí không thể che giấu chút nào, nhìn về phía Dương Kỳ, miệng nói lời lạnh như băng. Dương Kỳ, quang minh sứ giả, ngươi giỏi, giỏi lắm. Lại dám nói chuyện với bổn minh chủ như vậy, có còn biết quy củ gì không? Có biết tới danh phận quân thần đại nghĩa hay không? Ồ ồ, Dương Kỳ nở nụ cười, quỷ củ, danh phận đại nghĩa quân thần sao? Chắc ngươi nghĩ làm minh chủ của liên minh hộ đạo thì chúng ta đều là thần tử của ngươi sao? Quân muốn thần chết thần không thể không chết à, chúng ta là liên minh, ta là quang minh sứ giả có quyền vạch tội minh chủ. Ngươi đừng tưởng đây giống như thiên đình viễn cổ, ngươi có thể một tay che trời. Lớn mật, ai dám vạch tội đại đế? Đúng lúc này thì tiếng hát đệm xuất hiện, vô đạo chân vương Diệp thiếu gia Diệp vô đạo đứng thẳng dậy, hiên ngang lẫm liệt chỉ trích Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi thật sự quá kiêu ngạo rồi, làm tất cả mọi chuyện đều phải xin chỉ thị của minh chủ mới đúng. Kết quả ngươi lại tự tiện quyết định, làm xấu quy định của liên minh hộ đạo chúng ta. Vốn hắn ngồi co một góc giống như một con rắn độc vẫn chưa nhúc nhích nhưng hiện giờ đột nhiên xuất hiện, lập tức muốn cắn người. Hia, Dương Kỳ nhìn Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, hư lạnh nói. Diệp vô đạo, ngươi cũng bắt đầu hung hăng càn quấy hả? Ta suýt đã giết chết ngươi, ngươi bỏ chạy rồi, ngươi còn có vốn liếng gì hả? Ta biết rõ người đi theo đại ca ớt kia, học được chút công phu, lại liên hợp với thiên đình tứ đế tu luyện thứ gì đó, có thể chống lại ta sao? Thừa lúc còn sớm mau cút xéo đi, hôm nay ta đánh chết nộ hỏa liệu thiên đại đế, không rông dài với ngươi đâu. Cuồng vọng, quả thực là quá cuồng vọng mà. Vừa lúc này, sau lưng nộ hỏa liệu thiên đại đế lại xuất hiện ba hư ảnh. Ba hư ảnh này dần dần ngưng tụ thành thực chất cuối cùng biến thành ba hình người vô địch khí tức uy nghiêm lập tức truyền ra toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện. Thiên đình tứ đế, vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế. Thiên đình tứ đế rốt cục xuất hiện rồi, một số lão ngoan đồng thầm thấy lạnh rung, uy nghiêm của thiên đình tứ đế này quá mãnh liệt cho dù bọn họ có lòng tin tuyệt đối với Dương Kỳ thì cũng hiểu sao hiện tại trong nội tâm lại thấy bồn chồn. Ồ, thiên đình tứ đế xuất hiện rồi, nhưng vậy địa ngục tứ ma cũng có thể xuất hiện, các ngươi không phải đang ở bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện mai phục sát thế, muốn giết ta sao? Dương Kỳ cười ha hả, ta hôm nay tỉ thí với Cửu Dương Tông Chủ, các ngươi muốn thừa cơ giam cầm ta có phải thế không? Cửu Dương Tông Chủ, xuất hiện đi, nhìn kẻ thù này của ngươi đi, vừa lúc này, vạn pháp thông thiên đại đế liền vung tay. Lập tức Cửu Dương Tông Chủ đi ra, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cửu Dương Tông Chủ, hiện tại ngươi chém giết người này, chúng ta sẽ làm chủ cho ngươi. Vạn pháp thông thiên đại đế kia lại nói, nhưng dị biến liền xảy ra, Cửu Dương Tông Chủ liền đi tới trước mặt Dương Kỳ quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người. Chủ nhân, ta dựa theo sai bảo của ngài, vờ vĩnh dụ dỗ những kẻ này. Quả nhiên những kẻ này muốn lợi dụng ta đối phó với chủ nhân, cho ta uống vận mệnh thần đan, vạn thánh luyện ma thần đan, còn truyền công lực cho ta, khiến tu vi ta tăng vọt. Đáng tiếc là những âm mưu quỷ kế này cũng không thể thực hiện được rồi. Biến hóa này khiến toàn trường khiếp sợ. Khắp nơi tràn ngập tiếng ồn sao, hiện giờ mọi người đều biết thiên đình tứ đế muốn lợi dụng Cửu Dương Tông Chủ đối phó Dương Kỳ nhưng lại bị hắn hóa giải rồi, ngược lại lộ âm mưu ra trước mặt bao nhiêu người. Thế nào, nộ hỏa liệu thiên đại đế, Dương Kỳ cười, đây không phải là ta nói mà không có bằng chứng chứ. Ngươi rõ là đã muốn đối phó với ta từ sớm, sắp đặt âm mưu, lại để ta biết được. Đây là hành vi gì, chư vị tới bình luận phân xử xem. Liên minh hộ đạo chúng ta là do rất nhiều người kết nối lại, đối kháng âm mưu của thế giới tương lai tuyệt đối không thể trở thành công cụ của kẻ nào đó, cũng không thể dẫm lên vết xe đổ của thiên đình viễn cổ. Chúng ta không thể diệt vong, cho nên tất cả kẻ có dã tâm cần phải bị đuổi sạch. Hia, nộ hỏa liệu thiên đại đế nhìn Cửu Dương Tông Chủ, đột nhiên bắn ra một chỉ. Chát một tiếng, một luồng sáng liền bắn lên mi tâm của Cửu Dương Tông Chủ, không ngờ thi triển ra nội chỉ. Nộ chỉ là khí công thần cấp của hắn, nghe đồn là do nộ thần để lại. Năm đó nộ hỏa liệu thiên đại đế đạt được đạo thống của nộ thần, tu luyện nộ quyền, nộ chỉ, nộ khí, nội thối. Nổi giận càng nhiều thì uy lực càng lớn, tất cả đều do nộ khí thúc giục tạo thành một kích tất sát. Thế nào, Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn, búng một cái, va chạm với khí kình của nộ chỉ. Hai bên bị tiêu diệt trong vô hình, nộ hỏa liệu thiên đại đế chấn động toàn thân, Dương bị khí công phản chấn. Mà Dương Kỳ lại chẳng sứt mẻ chút nào, công lực hai người cao thấp thế nào đã lộ rõ, hiện giờ Dương Kỳ hoàn áp chế đại đế minh chủ rồi. Chẳng lẽ người muốn giết người diệt khẩu sao? Dương Kỳ cười ha hả nói, đáng tiếc là trước mặt bổn tọa ai cũng không thể giết người này. Bổn tọa mới có thể quyết định sinh tử của thuộc hạ còn lâu mới tới phiên người. Thật sự là quá cuồng vọng, Huyền Hoàng Thương Hải đại đế tiến tới. Dương Kỳ, ngươi đã biết chúng ta sẽ ám toán ngươi, ngươi cũng biết chúng ta liên hợp với tứ đại lãnh chúa thiên ma mà còn dám tới, hẳn ngươi cho rằng chúng ta không thể giết được ngươi sao? Thiên đình tứ đế lại một lần nữa thành lập uy nghiêm, thiên đình viễn cổ lại xuất hiện rồi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tứ đại lãnh chúa thiên ma, xuất hiện đi, nộ hỏa liệu thiên đại đế vung tay lên, lui lại, mặt hắc hắc hắc hắc, lập tức ma khí trùng thiên, lại có bốn luồng ma khí xuất hiện trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Một số lão ngoan đồng nhao nhao vàng như đất, bọn họ biết rõ nếu quả thật tứ đại lãnh chúa của địa ngục tới, cộng với thiên đình tứ đế thì dù kẻ nào, cứ chưa phải là thần cũng sẽ gặp nguy hiểm phi thường. Dương Kỳ chỉ là không chống nổi rồi, sợ nhưng người của công còn gian ta mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tứ đại lãnh chúa địa ngục đi về phía Dương Kỳ, đồng thời hành lễ. Công tử, chúng ta ở đây, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng là có thể đem đại quân ác ma đánh thẳng vào liên minh hộ đạo, diệt trừ thiên đình tứ đế. Đám nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ tứ đại lãnh chúa địa ngục trong thời điểm hành lễ với Dương Kỳ tuy còn lòng chỉ cần khẽ động nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được đại lực vô biên trên thân là hoàn toàn có thể đánh chết bọn họ, khiến cho ít lại của bọn họ liền bị xóa đi, không dám phát tác với Dương Kỳ. Không cam thể Dương Kỳ, dã tâm còn này liên hợp với chúng ta nhưng lại không biết chúng ta đã trở thành người tử từ lâu rồi. Công tử chính là chúa tể của vô số địa ngục, những kẻ này ngoan mất linh, đối nghịch với công tử, rõ là muốn đối nghịch với chúng. Trên thực tế tu vi của Dương Kỳ những ngày này ngưng luyện hơn, so với thời điểm gặp đại lãnh chúa địa ngục đã tăng lên rất nhiều, nhất là sau khi khai tứ chiến với liên minh yêu nghiệt tu vi hắn lại tăng lên, trao đổi cùng thiên đạo, tiếp tục tiến triển, đạt tới cảnh giới hồng thần. Hiện giờ lúc nào hắn cũng có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành nhân vật cảnh giới tầng 9 thần thoại. Chúa tất nhiên cảm nhận được sự khắc chế của Dương Kỳ họ tăng lên tới 10 lần, nhất cử nhất động đều có thể giết bọn họ. Kỳ liền âm thầm truyền tiếng nói tới tứ đại lãnh địa ngục với bọn lễ, ngươi muốn Dương đục nước béo cò, để ta và thiên đình tứ đế tranh ngồi làm của các ngươi câu thương rồi cứ tâm tư nào công chưa tu luyện niệm trong đầu của thu hồi bổn nguyên địa ngươi sẽ tiêu tan. Khi bọn, có ngục tất cả, cái gì biến tứ mình và đoạt tới lưỡng các ngươi biết còn một môn khí thành rồi. Chỉ cần một các ngươi, công của các với khí trận bọn vậy thần phải hiện có sáu gì. Đại lãnh tứ đại họ hiệp họ mưu lại là sát tứ đại lãnh há mắt. Huyết bước qua thi, hiện giờ công tử nắm chủ duy nhất từng khó coi, toán khiến cả, thiên lớn, mau các ngươi, tới quy qua cho các ngươi, diệt sạch các rốt cục đình đại bọn theo Dương sợ Dương cũng khiến. Hiệp tứ, chúng nghị tiếng hành tại cường bại lại càng tứ nhục thể mồm. Kỳ ngục bị cảm thấy lạnh ngắt toàn thân, quả loáng thoáng cắt đứt. Dương Kỳ lợi hại, căn bản không thể kính. Lãnh chúa Maha Địa không ngờ dám ám toàn công cung các ngươi theo công xin tử tiếp làm vậy nhận thế nếu không của các ngươi. Đầy thét lòng căm phẫn, khiến công tử, các ngươi muốn giết tử toàn bộ địa ngục đều là quân đoàn của công tử. Giữ địa ngục hắc ám, còn địa, giữ thiên truyền cả thiên đường quang minh, chính là chân các ngươi đối nghịch với người rõ là muốn chết. Thiên đình tứ gào thét ra khiến sắc mặt đế càng ngày càng họ không thể ngờ Dương Kỳ lại hung tàn như vậy, âm mưu tính là tứ đại lãnh chúa địa ngục cũng bị xúi dục. Với Dương Kỳ, thanh thiên đạo, những lão ngoan thời trong lòng cũng hiểu rõ là lúc này chỉ nhanh chóng, hoàn toàn không cần đánh cộng sử lão tổ là đã qua đồng đi gàng làm ngươi muốn hiệp bội quên tứ bất chúa địa lại phát sinh. Với vạn pháp, không kế rất ta kỳ nghị, đại lãnh ta lãnh, tứ thiên đình tứ, chẳng lẽ các đại giả, người đế, xuống chúa địa biết của đã thể cao? Thêm thở sẽ thắng khuất làm các ngươi toàn ý lãnh về chúa ta trước. Đi theo công số phao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông mày nộ hỏa liệu thiên lại bị vạn pháp thông thông ngờ bộ hậu đều thuộc ngục ta chúa địa ngục đế tức giận ngươi lâm hiệp nghị gì. Chúa địa ngục vốn chúng một con cáo già, một là người à, lượng một phục, vào địa thiên được chúng ta cách đã vượt hơi, đồng gọn thịt các ngươi. Đại đế thiên trận chẳng các về ngục đại đại ngươi đều phản hầu qua đế ngư ông hưởng lợi hay không? Nói cho đều bị ta suy đoán ra cả, lúc đó ta lại coi tới đại thành, hiện giờ đã chính thức đại ta thì có thể lấy đi liên hệ giữa địa ngục của các ngươi. Nói cách khác nói, của công tử, các ngươi hèn hạ vô sỉ, lại dám thảo luận ngươi nhiên cảm thấy liên hệ giữa đo lường được. Vì Ngục lập tức giống to tử, đây quả là tội tín ngưỡng, công tử có thể bỏ thì chúng ta sẽ giết bốn người một nghị như không đế ngăn cản. Chằm chằm nhìn Dương Giải Kỳ, lão tổ thủ đoạn và là thằng con, không ngờ ngươi tưởng ngươi thắng thật sao? Cứu được vào thanh sử ngươi nhãi không ai nấy nhìn mà công gì? Muốn phản sao, tử thì phải giữa chúng ta, chế nổi tâm tình nữa, nhưng, ta đương nhiên biết rõ còn phải đánh một trận gian khổ nữa mới có thể tiêu diệt các ngươi. Dương Kỳ nói, cách Trương.